Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562. Lucario tiến hóa thạch, uống xong nguyên một chén hồng trà. Gherkin cũng bưng lấy một cái hộp lớn trở về, đem Kurotaku thấy sửng sốt một chút. Có nhiều như vậy, không thể nào. Gherkin thật có nhiều như vậy nhân vật chính đoàn còn cần khắp thế giới tìm lung tung sao? Vẫn là nói Tower of Mastery đổ sụp thời điểm không có cứu giúp đi ra. Nhưng mà chờ Gherkin đem hộp lớn phóng tới Kurotaku trước mặt, đồng thời đem nó mở ra, Kurotaku mới biết được như thế lớn trong hộp cũng không có chen lấn tràn đầy Megastone, bên trong đều là đồ dùng vặt vãnh gấm vóc. Megastone thì đặt ở gấm vóc bên trong, thô sơ giản lược khẽ đếm, chỉ có 6 viên, ngoặc kép, Kurotaku im lặng, thua thiệt hắn còn hưng phấn một nhỏ hà. Gherkin tại Kurotaku trên ghế đối diện ngồi xuống, lên tiếng nói, chính ngươi chọn đi, có thể trao đổi đưa cho ngươi Megastone đều ở bên trong. Ngài không hỏi xem ta lấy ra trao đổi. Megastone là cái gì? Kurotaku có chút không quá lý giải. Đây là để hắn tự do trao đổi. Gherkin khoát khoát tay. Tùy hiện, đến ta cái tuổi này, đã không nghĩ lại bồi dưỡng mới Pokemon. Nếu như không phải Prey hắn càng ưa thích là một cái giáo sư. Cái kia Sailor Jim quán chủ vị ta cũng liền truyền cho hắn. Đạo quán thế tập chế. Chỉ cần tiền nhiệm đạo quán trainer chỉ định người thừa kế có thể thông qua khảo thí. Như vậy cái này đạo quán liền có thể truyền cho người thừa kế kia. Giống về sau Corina, tiểu nha đầu phiến tử nhưng vẫn là làm tới đạo quán trainer. Đặc biệt chân thực, bất quá đến Gherkin cái tuổi này. Prise, tiến sĩ ốp, lên mấy cái này lão đầu tử đều còn tại phấn đấu đâu. Ngài thế nào liền muốn về hưu? Kurotaku trong lòng oán thầm, cùng hưng phấn Umbreon liếc nhau, yên lặng đem đặt ở cái hộp nhỏ bên trong Medicham tiến hóa thạch phóng tới Gherkin trước mặt. Fighting cùng Psychic thuộc tính Medicham tiến hóa thạch. Gherkin trừng lên mí mắt tử, cũng không có bởi vì Medicham mang Fighting thuộc tính liền đối mắt khác đối đãi. Mega Evolution gia tộc không nổi a. Kurotaku kéo ra khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía hộp. Trinh sát hệ thống mở ra. Zengar tiến hóa thạch, Ampharos tiến hóa thạch, Heracross tiến hóa thạch, Aerodactyl tiến hóa thạch, Aegron tiến hóa thạch, Kangaskhan tiến hóa thạch. Zengar cùng Kangaskhan là cho X, Ampharos, Aerodactyl, Aegron là cho ba cái không biết vị kia nhân huynh. Heracross là dùng riêng. Cái này rất lúng túng. Hắn đã có Zengar tiến hóa thạch nha. Mẹ nó có hay không trùng hợp như vậy úp. Lại không hắn muốn Megastone. Kurotaku vuốt vuốt mi tâm, đặt mông ngồi xuống ghế, tâm tính có chút băng. Làm sao giọt, lão thiên gia nhắm mắt một hồi lại ngủ lại đi. Làm sao, không tìm được ngươi muốn. Gherkin gặp Kurotaku một mặt tiếc nuối, liền biết Kurotaku không có muốn trao đổi Megastone. Về phần như thế nào phân biệt mình muốn Megastone, Gherkin bản nhân dựa vào là Megastone bên trong dạng bông vật. Màu sắc khác nhau đại biểu khác biệt Pokemon. Đây là gia tộc bọn họ mấy trăm năm đến nay góp nhặt tri thức. Kurotaku như thế nào phân biệt? Gherkin không rõ ràng. Hắn suy đoán là Kurotaku cần Megastone Pokemon cũng không có cảm giác được nó Megastone tồn tại. Nói nhảm không? Pokemon có thể cảm nhận được thuộc về mình Megastone. Nhưng nguyên thiết lập chính là như thế. Mà Kurotaku là như thế nào biết hắn Pokemon có thể Mega Evolution? Gherkin cũng không muốn hiểu rõ. Bất kỳ người nào đều có bí mật của mình cùng quá khứ. Không cần thiết truy vấn ngọn nguồn. Kurotaku nhẹ gật đầu. Hắn là thật không nghĩ tới chính mình lại phí công một chuyến. Cam, lần này làm sao bây giờ? Cùng Gherkin muốn Megaki. Đừng nói nhảm, không nói đến trước mắt Gherkin trên thân chỉ còn lại 2 viên Megaki. Megaki cái trò này nhưng khác biệt tại Megastone. Gherkin đưa nó truyền thừa tiếp nhất định sẽ làm cho người thừa kế kinh lịch trùng điệp khảo nghiệm. Giống nàng cháu gái, thật ra từ Saler thành phố chạy đến Anista City, dùng bóng mặt trời tìm không biết là da da của nàng thả lên vẫn là thật bị nàng tìm tới Lucario. Tiến hóa thạch, tìm được coi xong thành cuối cùng khảo nghiệm, trước đó đến cùng nhiều ít khảo nghiệm ai cũng không rõ ràng. Kurotaku trong trí nhớ, Gherkin tổng cộng chỉ có 17 mai Megaki, đánh si thiên, cho nhân vật chính một viên về sau, liền không có, triệt để không có, mà bây giờ đến si thiên không sai biệt lắm có 11 năm trái phải. Có khả năng càng dài, cái này 11 năm bên trong ngoại trừ hắn cháu gái cùng nhân vật chính ngoài có không có cho người khác. Kurotaku cũng không biết, nhưng chỉ có Gherkin có Megaki sao? Dĩ nhiên không phải, Megaki của Gherkin đến từ hắn tiên tổ. Hắn tiên tổ cũng là một viên đem Megaki từ Kalos từng cái địa khu tìm ra. Địa phương khác chưa hẳn liền không có Megaki vật này. Chỉ là một chuyến tay không là thật buồn nôn. Thật cũng chỉ có những thứ này sao? Kurotaku không chút không cam lòng hỏi Gherkin một câu. Gherkin nghe vậy, nói, có là có, nhưng này chút không thể lấy ra trao đổi. Không thể lấy ra trao đổi. Thường nhân nghe đến đó có thể muốn a thất vọng rời đi. Hoặc là trực tiếp vung tay áo đi. Nhưng Kurotaku không có, nghe ra lời thuyết minh hắn hai mắt sáng lên. Nói, như vậy Gherkin lão tiên sinh. Ta nên như thế nào đạt được những cái kia tiến hóa thạch đây? Gherkin bị hồng trà sặc một cái. Ho khan hai tiếng. Không dám tin nhìn xem Kurotaku. Người cứ như vậy khẳng định ta nguyện ý cho ngươi. Nếu như ngài không nguyện ý. Đã sớm đem ta đuổi đi. Dù là sẽ nói nhiều lời như vậy. Kurotaku cười hắc hắc. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có khả năng đạt được Megastone cơ hội. Gherkin hừ nhẹ một tiếng. Nói, vậy thì tốt. Người trước tiên đem ngươi muốn Mega Evolution Pokemon phóng xuất. Kurotaku một câu nói nhảm không. Nhiều lời, đưa tay liền đem cái kia 4 cái kích động không được các huynh đệ phóng xuất. Bọn chúng giống như Kurotaku. Vô cùng chờ mong chính mình Mega Evolution, nhìn thấy tựa như tiền sử cự thú Gachom, Gherkin mới xem như lộ ra một tia kinh sợ. Úp úp, một cái hai cái đều là người rất lợi hại sao? Lấy Gherkin ánh mắt, vô luận là Gachom hay là Swampert, thậm chí Beedrill đều là hắn đã thấy Pokemon bên trong không nói số 1. Nhưng cũng tính có tên tuổi cường đại Pokemon. Mà lại cái này Lucario, Gherkin vuốt nhẹ một chút cái cằm, như có điều suy nghĩ. Bên cạnh, người xác định đem Beedrill cùng Swampert cho hắn nhìn không có việc gì. Kurotaku cùng Umbreon nói nhỏ nói. Umbreon đáp lại nói, không sao, ta cam đoan. Pokemon Ruby và Sapphire cố sự thời gian tuyến là tại Si Thiên trước đó. Mà lại Megastone vật này cũng không phải gần hiện đại mới ra ngoài đồ vật. Gherkin khẳng định là biết mới Mega Evolution cái kia mấy cái đồ vật. Đương nhiên trên vùng đất này có hay không Pokemon Ruby và Sapphire mới Mega ta cũng không rõ ràng. Phiên bản ngăn cách hại chết người A. Hai người bọn họ ở chỗ này nói nhỏ lời nói. Gherkin ở bên cạnh tinh tế quan sát Lucario. Trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người cốt linh vẫn chưa tới 2 năm đâu. Còn trẻ như vậy liền có được thực lực cường đại như vậy. Còn có ngươi thân thể. Nhìn ra được bình thường huấn luyện nhất định rất khắc khổ à. Hắn vuốt ve Lucario thô ráp tay không. Năng lượng đẳng cấp cùng thân thể số tuổi là không có tỷ lệ quan hệ. Không phải nói Pokemon tuổi tác càng lớn. Năng lượng của nó đẳng cấp liền càng cao. Cũng không phải nói tuổi nhỏ. năng lượng đẳng cấp nhất định thấp, vạn nhất người ta ra đời liền cắn thuốc đây. Dập đầu liên tiếp 65 viên Rare Candy, trực tiếp nhảy lên đến 65 cấp rất khó thực hiện sao? Tự nhiên là không khó. Ngao, Lucario không hiểu rõ lắm cái này quái ra ra làm gì trên người nó sờ tới sờ lui. Gherkin đối với nó cười cười. Gia tộc bọn họ là huấn luyện Lucario người trong nghề. Lucario của Kurotaku đến cùng có thật mới thật kiền vẫn là tốt mã rẻ cùi sờ một cái liền sờ ra được. Mà căn cứ hắn nhiều năm như vậy bồi dưỡng Lucario kinh nghiệm. Kurotaku cái này Lucario, tại cơ thể bên trên có thể xưng hoàn mỹ. Không, không chỉ là hoàn mỹ. Loại trình độ này nhục thể thậm chí vượt xa khỏi bình thường nên có tiêu chuẩn. Cái này Lucario tuyệt đối là đỉnh cấp trainer tiêu chuẩn thậm chí trở lên Pokemon. Gherkin nội tâm chấn động. Hắn bao nhiêu năm chưa từng gặp qua ngoại lai Lucario có như thế thực lực cường đại rồi. Trước đó nhìn thấy, Lucario của Takehoshi cũng xa xa không sánh bằng cái này Lucario. Lão gia tử, ngài gặp Lucario của Takehoshi là mấy năm trước rồi. Gherkin nhìn xem Lucario của Kurotaku con mắt, lại nhìn mắt Kurotaku, cũng không biết có phải hay không chứng động kinh phát tác. Bỗng nhiên hướng Kurotaku bổ nhào qua. Kurotaku bị Gherkin giật nảy mình, vừa mới chuẩn bị đem lão gia tử này tiếp được, liền gặp được chính hắn dừng ở trên nửa đường, chậm rãi thu tay lại chân, cười ha hả nhìn xem Lucario. Tình huống gì? Gherkin cười vỗ vỗ Kurotaku bả vai, nhìn ra được, bọn chúng đều rất quan tâm ngươi a. Nguyên bản hắn bất quá là muốn thí nghiệm một chút Lucario đối với người khác tập kích trainer lúc lại xuất hiện phản ứng gì. Nhưng chưa từng nghĩ tại hắn đập ra đi trong nháy mắt. Cái kia bốn cái Pokemon đều là đối với hắn sinh ra địch ý. Nhưng không hề động. Không hề động là nhất làm cho Gherkin kinh ngạc. Nói rõ cái gì? Nói rõ tại không có Kurotaku phát ra chỉ lệnh tình huống dưới. Dù là Gherkin đối Kurotaku sinh ra bất lợi hành vi, bọn chúng cũng sẽ không có bất kỳ động tác, kỷ luật nghiêm minh, vậy chúng nó là không quan tâm Kurotaku sao? Không phải, Gherkin rõ ràng trông thấy, cái kia bốn cái Pokemon toàn bộ đều tiến vào vận sức chờ phát động trạng thái. Cơ bắp kéo căng thần thái nghiêm túc, chỉ cần Kurotaku ra lệnh, bọn chúng lập tức liền biết xông lại, tuân theo, khí phách, quan tâm vân vân vân vân. Hết thảy thuộc về ưu tú trainer Pokemon nên có phẩm chất. Đều có thể trên người Pokemon của Kurotaku trông thấy. Ngoặc kép, ngài quá khen, Kurotaku cũng không ngốc, rất nhẹ nhàng liền hiểu được Gherkin động tác mới vừa rồi là có ý gì. Lão già này ý nghĩ thế nào như vậy kỳ lạ. Các người cũng là đủ có thể chịu. Kurotaku lườm Gachom một chút. Gachom về lấy. Ta xem sớm mặc vào, Aurex, vảy ngược, không có mở, người yên tâm, ánh mắt, Bidro cùng Swampert yên lặng đối mặt, lại thốt nhiên tách ra, đều cảm thấy lão già này không quá đáng tin cậy, nó hay đoán chừng không có cơ hội, chỉ có Lucario biểu lộ quái gì, nó luôn cảm thấy Gherkin trong túi quần có đồ vật gì đặc biệt hấp dẫn nó. Từ vừa rồi bắt đầu vẫn dạng này. Ô, Gherkin phát giác được Lucario ánh mắt, mỉm cười, xem ra nó đã phát hiện đâu. Tay trái hướng túi quần tử bên trong sờ mó, Gherkin lập tức móc ra một cái hộp nhỏ, trực tiếp đem nó mở ra. Một viên tinh thể màu sắc là màu cam, bên trong vàng đỏ hai đầu dạng bông vật quấn quanh viên thủy tinh bại lộ tại Kurotaku trước mắt. Ngao! Lucario tiến hóa thạch, Lucario cùng Kurotaku chăm miệng một lời. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.